Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, đột phá ngưng đan cảnh. Đoạn Lăng Phong lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Nhất thời một dòng nước ấm lan khắp toàn thân. Đoạn Lăng Phong thân thể mạnh mẽ chấn động. Hắn cảm nhận được trong đan điền giống như là có đồ vật gì tại sinh sôi một dạng. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện, nhân vật đẳng cấp đã đạt tới cấp 40, thuộc về ngưng đan cảnh. Hắn hiện tại còn kém 1.000 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể đem nhân vật cảnh giới củng cố. Hắn còn muốn tại tiếp tục giết hại. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 45263-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, cấp 40 điểm kinh nghiệm. 50.000 phần 10 triệu nhân vật cảnh giới. Ngưng đan cảnh công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 3 tầng tiến độ. 0/100. Vĩnh cửu gia tăng lực lượng của một con rồng. U minh thần điền. Thiên cấp thượng phẩm. Lôi động cửu thiên. Thiên cấp cực phẩm. Vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 58.850 phần 10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 218.60 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 1.850 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo cụ. Tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 100 tấm, tiểu long tượng đan 10 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 1 chương. Hắn cái này là thế nào? Đột nhiên, ở bên ngoài cá trạch nhỏ cùng viêm long phát hiện Đoạn Lăng Phong dị thường. Bọn họ nhịn không được kinh hô, lại đột phá. Không phải đâu, nhanh như vậy liền lại đột phá. Hắn đã tại thể nội ngưng tụ ra giả đan đến. Chỉ cần nhượng hắn củng cố cảnh giới. Muốn thông qua trận này khảo hạch không có gì độ khó khăn. Viêm Long mở miệng, kẻ này thiên phú thật là mạnh. Bất quá, hắn vừa đột phá, có chút suy yếu, không có củng cố cảnh giới. Muốn thông qua khảo hạch vẫn còn có chút độ khó khăn. Cá trạch nhỏ phù hợp nói. Có thể hay không thông qua khảo hạch chúng ta thử mục đích mà đối đãi. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch. Viêm Long cười cười, mà tại này bịt kín không gian bên trong. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương. Hắn đột phá, không có chút nào trì hoãn. Hắn muốn củng cố cảnh giới. Nhất định phải giết hại. Chỉ có giết hại mới có thể để cho hắn không ngừng mạnh lên. Hiện tại. Đoạn Lăng Phong củng cố cảnh giới cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết cũng cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong nhất đao bổ ra. Chỉ nghe phanh một tiếng. Một đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc liền bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Bất quá lần này, Đoạn Lăng Phong cũng không có thu hoạch bao nhiêu kinh nghiệm. Bởi vì không phải vượt cấp giết địch. Hắn chỉ lấy được 20 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không có đột phá, liền có thể thu hoạch 40 vạn điểm kinh nghiệm, thiếu 20 vạn, có thể nếu là không đột phá lời nói. Ứng đối trận này khảo hạch hắn có chút cố hết sức. Hắn hiện tại muốn đối mặt là mấy trăm ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Hắn chỉ có đột phá. Đang nói, đối với trận này lịch luyện, Đoạn Lăng Phong cũng không muốn ở trong đó tiêu hao cái 10 ngày nửa tháng. Đột phá ngưng đan cảnh, thu hoạch nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cũng là chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Nếu là này thần bí cá trạch nhỏ nhận hắn làm chủ, vậy hắn liền kiếm bộn phát. Đại lượng ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền chém giết 100 đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền dùng để củng cố cảnh giới. Nhân vật đẳng cấp đạt tới 41 cấp, đạt tới ngưng đan cảnh nhất trọng. Mà tại Đoạn Lăng Phong trong đan điền vũ đạo nguyên đan đã triệt để ngưng tụ thành công. Lúc này Đoạn Lăng Phong lực lượng so trước kia là mạnh đại hơn 2 lần. Hiện tại Đoạn Lăng Phong xem như cảm nhận được vì cái gì luyện khí cảnh võ giả tại ngưng đan cảnh võ giả trong mắt vậy cũng là con kiến hôi một dạng tồn tại. Nếu là hiện tại nhượng Đoạn Lăng Phong đối đầu những luyện khí cảnh đó ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, Đoạn Lăng Phong hắn nhất quyền liền có thể oanh sát một mảng lớn. Cũng là ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc cũng không phải hắn địch. Chuyện gì xảy ra? Những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc thi thể vậy đi. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện nơi đây dị thường. Hắn oanh sát những cái kia ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc thi thể vậy mà không thấy. Đoạn Lăng Phong đình chỉ giết hại. Mạnh đại thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc thi thể bọn họ bị tụ tập cùng một chỗ. Những này xác chết bọn họ vậy mà quỷ dị tương dung. Bên trong có một loại khí tức nguy hiểm đang nổi lên. Tựa như là có quái vật gì đang nổi lên một dạng. Quả nhiên, những này xác chết tương dung. Qua đại nửa ngày thời gian, những này chiến tử ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc biến thành một đầu cự đại ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc toàn thân tràn đầy tử khí. Hình thể to lớn, có mười mấy đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc lớn như vậy. Một cỗ khí tức khủng bố từ kỳ thể đan tràn ngập mà ra. Giống, chỉ nghe một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên. Tiếp theo, trong đó một đầu biến dị ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc giãy giụa thân thể khổng lồ hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Đoạn Lăng Phong hắn còn phát hiện, không gian này trong ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc số lượng giảm bớt. Cũng không có trước đó số lượng. Đoạn Lăng Phong hắn chỉ chém giết mấy trăm đầu. Còn có 500-600 đầu. Nhưng là bây giờ tại hắn thần niệm cảm giác phạm vi bên trong, chỉ có 200 đầu không đến. Mà số lượng này còn tại giảm mạnh. Dùng không bao lâu, số lượng này sẽ còn tại ít. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có trên trăm đầu nhiều. Chẳng lẽ là những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tại tiến hóa? Không được. Việc này nhất định phải ngăn cản. Nói đùa. Chém giết một đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc hắn có thể thu lấy được 20 vạn. Điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nếu là những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc đi qua lẫn nhau thôn phệ tiến hóa, bọn họ 10 đầu biến thành một đầu. Đoạn Lăng Phong đem chém giết là vượt cấp chém giết, có thể thu được 40 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu là chém giết 10 đầu phổ thông cũng là 200 vạn điểm kinh nghiệm. Trực tiếp thiếu 160 vạn. Thiệt thòi lớn, nhất định phải ngăn cản. Không thể để cho những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc thôn phệ tiến hóa. Đi chết, nhìn thấy những cái kia ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tại thôn phệ tiến hóa muốn trở nên mạnh hơn đối phó Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong hắn là triệt để điên cuồng. Hắn bắt đầu điên cuồng oanh kích cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Hắn muốn đem nó chém giết, coi như có chút nhãn lực, biết ngăn cản. Bất quá, cũng là ngươi ngăn cản cũng vô dụng. Sau cùng, mặt ngươi đối sẽ là một đầu ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Bịt kín không gian, bên ngoài, cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Ngươi thật đúng là âm hiểm a, Viêm Long có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản đối phương làm thế nào. Bởi vì hắn biết, coi như hắn ngăn cản cũng vô dụng. Hắn tin tưởng Đoạn Lăng Phong thực lực. Đoạn Lăng Phong không có đột phá ngưng đan cảnh liền có thể đem ngưng đan cảnh hậu kỳ Đoan Mộc Hùng cho xử lý. Hiện tại hắn đột phá đến ngưng đan cảnh sơ kỳ nhất trọng. Muốn xử lý một đầu ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc hình như là không có bao nhiêu độ khó khăn a. Thế nào, ngươi liền tuyệt không lo lắng? Cá trạch nhỏ hiếu kỳ hỏi. Ta có cái gì tốt lo lắng? Ta tin tưởng hắn có thực lực này. Có thể diệt đi ngươi những này không nên thân tử tôn. Viêm Long cười cười. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.